Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 491, muốn mạng quả. Ngô Tú Chân cái này vừa chiếu tấm gương, liền rốt cuộc dừng lại không được. Lão Trương cũng là tại trong lòng may mắn. Còn tốt cái này quả là phản lão hoàn đồng. Lần này lão bà xem như vận khí tốt. Nhưng tiếc nuối là Trần Thượng Vũ đã thông chi đại sư, bằng không đem cái này kinh thiên phát hiện cùng ngày hôm qua mấy người chia sẻ một chút. Sau đó mọi người đem trên cây quả toàn bộ chia cắt. Thật là tốt biết bao. Lão Trương, ngươi nói ta có phải là đang nằm mơ à? Ngươi cắn một chút ngón tay, nhìn xem có đau hay không? Ngô Tú Chân đàng hoàng cắn một chút, kết quả phát hiện rất đau. Không phải nằm mơ à, là thật. Ngô Tú Chân khó nén vẻ kích động. 60 tuổi người đột nhiên biến thành hơn 40 tuổi bộ dáng, đổi ai cũng sẽ kích động đến ngủ không yên à. Ta thật trẻ ra mười mấy tuổi à. Lão Trương à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người cái kia quả đến cùng là cái gì đồ vật? Lão Trương đem hôm qua buổi tối sự tình nói một lần. Ngô Tú Chân nghe, cũng là cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Ta nhìn đó chính là thần thụ. Lão Trương lời thề son sắt nói, nông trường chúng ta quái sự nhiều nữa đâu, chỉ là không cho nói loạn, ta cũng liền không có nói cho ngươi. Còn có cái gì quái sự? Ngươi cũng đừng hỏi, dù sao rất quái lạ chính là, lão Trương nói, mà lại việc này nếu là truyền đi, sợ là chúng ta chỗ này cũng không có cái gì an bình thời gian qua. Cho nên ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng xuất ra đi nói. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Người khác hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta muốn làm sao nói? Lão Trương cũng có chút mê mang. Đúng à, này làm sao cùng người trong thôn giải thích đâu? Nói dùng nhập khẩu đồ trang điểm. Đồ trang điểm cho dù tốt, cũng không thể tốt đến loại trình độ này à. Nhưng nói thật càng không được. Cái này một khi truyền đi thì còn đến đâu. Chỉ sợ toàn bộ thôn Bạch Vân đều muốn bị dẫm bằng. Nhưng tổng không thể mỗi ngày trốn ở trong nhà không đi ra ngoài đi. Kia trẻ ra là có cái gì ý tứ? Nếu không, người đi trước khuê nữ gia chủ mấy ngày, chờ ta lại đi hỏi một chút đại sư, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Hắn khuê nữ gả được không xa lắm, cưỡi xe điện không cần một giờ liền đến. Con rể nhiều năm ở bên ngoài làm công, trong nhà liền nàng cùng bên ngoài cháu gái hai người, cho nên đến nhà nàng ở hẳn là sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Cho dù có người hỏi, cũng có thể nói là biểu tỷ loại hình. Dù sao hai mẹ con dáng dấp cũng rất giống. Cũng tốt, Ngô Tú Chân tranh thủ thời gian đứng dậy. Vậy ta hiện tại liền đi thu thập điểm quần áo. Lão Trương nhìn xem nàng đi đường lúc vặn vẹo vòng eo, trong lòng cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Bà lão này là trẻ, nhưng hắn không có biến tuổi trẻ à. Lần này làm thế nào? Cứ như vậy nghĩ đến thời điểm, Ngô Tú Chân đã cực nhanh đổi một thân nhan sắc tiên diễm quần áo, mang theo một cái bọc nhỏ bao đi ra. Ta nói lão Ngô à. Lão Trương có chút không xác định hỏi, ngươi bây giờ trẻ ra, có thể hay không ly hôn với ta à? Ngô Tú Chân đem xe điện từ trong nhà đẩy ra, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sợ lão nương ly hôn, vậy ngươi lại đi làm một viên quả ăn, cũng thay đổi tuổi trẻ không phải tốt. Ta ngược lại là nghĩ, chính là không biết còn có không có. Ngô Tú Chân cưỡi xe đi. Lão Trương ngồi ở đằng kia nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi thử một lần. Cây kia là sinh trưởng ở nhà hắn trên núi, mặc dù nhận thầu đi ra, nhưng lúc đó đã nói xong, trên núi cây không thể động, quyền sở hữu cũng là hắn. Hắn cũng không tham lam, chỉ cần lại cho hắn một viên là được rồi. Hắn cũng biết cái này đồ vật mặc dù tốt, nhưng cũng là cái khoai lang bỏng tay. Hắn một cái tiểu lão đầu tử khẳng định là thủ không được. cho nên còn lại tùy tiện đại sư xử lý như thế nào, hắn đều không có ý kiến. Thế là hắn cực nhanh hướng trong nông trại tiến đến. Ngô Tú Chân cưỡi xe điện, tình thế tại Mấp Mô hồi hương trên đường nhỏ, xe điện run ào ào, nhưng nàng trong lòng lại là đắc ý. Mặc dù là cái nông thôn lão thái bà, nhưng nàng cũng là nữ nhân a. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa thấy đầu bạc. Câu nói này ý tứ chính là nói, nữ nhân sợ lão. Hiện tại nàng không khỏi vì đó trẻ nhiều như vậy, dù chỉ là nhìn bề ngoài tuổi trẻ, đó cũng là tốt, bởi vì tâm tình quá mức cao hứng, nàng một mực không có chú ý tới. Phía sau nàng một cỗ màu đen xe con một mực tại xa xa đi theo nàng. Ngồi trên xe ba người, xếp sau bên trên một cái tương đối gầy yếu, mặc một thân màu vàng áo choàng bên ngoài, để tóc rất dài, nhìn tiên phong đạo cốt. Bên người đặt vào một cái vải bạt ba lô, bên trong chứa la bàn cùng một chương cuốn thành ống địa đồ. Cái khác hai nhân thể hình biêu hãn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, xem xét cũng không phải là dễ sống chung hạng người. Lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặc màu đen quần áo thể thao người, đang đánh lấy điện thoại. Thiên chân vạn xác, hắn đối điện thoại nói, cái này mấy ngày chúng ta đều cùng Vương tiên sinh tại phụ cận tìm địa phương. Hôm qua còn tìm cái này gọi Ngô Tú Chân nữ nhân hỏi đường. Hôm qua chúng ta đều thấy được, bộ dáng của nàng tuyệt đối vượt qua 60 tuổi. Nhưng vừa rồi chúng ta trải qua thời điểm, phát hiện nàng xem ra chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Chúng ta tại bên cạnh nghe được nàng cùng hắn lão công đối thoại. Nghe nói là ăn cái gì đồ vật mới có thể dạng này. Nhưng chúng ta không có nghe rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại trả lời, người tranh thủ thời gian phát định vị cho ta, ta lập tức sắp xếp người, trước tiên đem nữ nhân này cản lại lại nói. Được, bọn hắn trong nhà lưu người sao? Lưu lại hai cái, ta để bọn hắn đi theo hắn ra lão đầu. Khổng Long, lần này ngươi làm tốt lắm. Đầu bên kia điện thoại nói, lập tức liền sẽ có người tới. Đợi chút nữa khống chế lại nữ nhân kia, ngươi muốn đích thân thẩm vấn, đem sự tình hỏi rõ ràng. Phải, hạ tuyến đường quốc lộ, lại chuyển tiến một đoạn nông thôn đường xi măng. Ngô Tú Chân mục đích sắp đến, nhưng nàng còn chưa kịp chuyển biến, hai chiếc xe đột nhiên từ phía trước đem nàng ngăn lại. Còn không có tìm hiểu được chuyện gì xảy ra, trên xe liền hạ đến một đám mặc màu đen chế phục người. Hướng nàng đi tới, hắc chế phục a, mặc dù trên quần áo không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng chỉ là cái này một thân màu đen, tăng thêm những người này cái người cao mã đại, sắc mặt nghiêm túc, liền để nàng một trận tâm hoảng ý loạn. Chẳng lẽ nàng ăn cái kia quả sự tình đã bị người biết rồi? Đây là quốc gia phái người đến bắt nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Cả một đời đều sinh hoạt tại nông thôn, nàng nơi nào thấy qua bực này chiến trận a? Không đợi đối phương mở miệng, Ngô Tú Chân trước hết đem mình dọa gần chết, ngay cả thở đều không lưu loát. Ngươi gọi Ngô Tú Chân? Là ta. Các ngươi làm gì? Chúng ta là an toàn quốc gia tổ. Một cái hắc chế phục tùng trong túi xuất ra một cái sách vở, cực nhanh ở trước mặt nàng lung lay một chút. Hiện tại có cái sự tình, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra. An toàn quốc gia tổ? Ngô Tú Chân kém chút một đầu bất tỉnh ngã trên mặt đất. Xong, sự tình lần này gây lớn, ta phối hợp, ta cái gì đều bàn giao. Cảnh, không phải, đồng chí, ta thật không phải là cố ý, cùng chúng ta trở về nói đi. Tú tiểu sách vở người nói, xe điện giao cho ta đồng sự, chờ sự tình điều tra rõ ràng sau liền trả lại cho ngươi. Hiện tại ngươi theo chúng ta lên xe. Ngô Tú Chân đàng hoàng xuống xe, hai cước phát run trên mặt đất hắc chế phục xe. Khổng Long ở phía sau trên một chiếc xe, không khỏi cảm thấy buồn cười. nông thôn lão thái bà chính là không kiến thức. Một kiện đem nhãn hiệu xé toang đồng phục an ninh, một bản giấy lái xe, liền dọa đến mất hồn mất vía, run rẩy, tùy tiện nói bậy cái, an toàn quốc gia tổ. Nàng thế mà liền thật tin, xem ra đợi chút nữa thẩm vấn không có bất luận cái gì độ khó. Để bên cạnh người điều khiển lái xe đi theo, Khổng Long trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy rất quái gì. Thế là hắn quay đầu lại hỏi chỗ ngồi phía sau Vương Tiên Sinh. Vương Sinh, trên đời này thật sự có đồ vật có thể phản lão hoàn đồng sao? Vương Tiên Sinh trầm ngâm một lát. Kỳ thật việc này hắn cũng cảm thấy quá kỳ quặc. Bất quá hắn là huyền môn người, tự nhiên cũng tin tưởng cái này trên thế giới có kỳ chân dị bảo. Hẳn là không sai a. Thế là hắn nói, từ lúc đi đến cái kia địa phương, ta vẫn làm đến tâm thần bất định, nhưng người cũng nhìn thấy, kia phụ cận rừng thiêng nước độc rồi, không có cái gì chỗ tốt, nhưng vì cái gì ta hết lần này tới lần khác lại tâm thần bất định đâu? Khẳng định là có cái gì đồ vật để ta cảm ứng được. Cho nên nói, nơi nào có bảo bối tỷ lệ rất lớn. Nếu như lần này thật tìm tới bảo bối, kia Vương Sinh ngài liền lập công lớn. Khổng Long cười lấy lòng đến, Tần lão gia tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Ha ha, bảo bối cái này đồ vật là muốn nhìn duyên phận. Vương Tiên Sinh lắc đầu nói, tựa như phía trước nữ nhân kia, duyên phận đến, bảo bối mình liền đưa đến miệng nàng một bên, duyên phận không tới, khả năng ăn vào miệng bên trong đều muốn bay, cho nên không đến cuối cùng, loại sự tình này ai cũng nói không rõ ràng. Khổng Long lơ đánh cười cười, Tần lão gia tử là nhân vật nào, dậm chân một cái, Tây Bộ một vùng đều muốn địa chấn mấy ngày, còn có cái gì là hắn muốn mà không có được, mà lại hiện tại hắn đã tuổi già, mắt thấy không mấy năm tốt sống. Đã mời 10 cái lợi hại thầy phong thủy, cả nước các nơi cho hắn tìm phong thủy mộ địa. Nếu như bị hắn biết có cái gì đồ vật, ăn về sau liền có thể tuổi trẻ 20 tuổi. Vậy hắn đem hết toàn lực cũng phải đem tới tay a. Lấy lão nhân ra ông ta năng lượng, đừng nói một cái nho nhỏ làng, liền xem như Tây Lâm thị toàn bộ người cộng lại phản đối, khả năng đều vô dụng. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tần lão gia tử thủ đoạn. Mà lại trước mấy ngày cái này từ cảng thành mời tới Vương Tiên Sinh, đột nhiên rời đi Tần lĩnh Đại Xuyên, một đường đi tới như thế cay vắng vẻ tiểu địa phương. Phong thủy bảo địa không nhìn thấy, liền gặp được như thế chuyện gì? Đây không phải duyên phận, kia cái gì mới gọi duyên phận? Chỉ cần đem việc này làm xong, hắn cũng có thể đi theo lập cái đại công lao. Đời này liền lên như diều gặp gió. Ba chiếc xe cuối cùng về tới Tây Lâm thị, tiến vào một mảnh biệt thự cư xá. Ngô Tú Chân bị mang vào một tòa xa hoa trong biệt thự. Mời ngồi đi, Khổng Long tự mình cho nàng rót một chén nước, vì để cho nàng không có bất luận cái gì bỏ sót, hắn khiến người khác toàn bộ thối lui đến bên ngoài đi. Vẻ mặt ôn hòa nói, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề, chỉ cần ngươi tình hình thực tế trả lời, rất nhanh liền có thể đi về. Hảo hảo, ta cam đoan thành thật khai báo. Chuyện là như thế này, không đợi Khổng Long hỏi, Ngô Tú Chân liền đem biết đến hết thảy đều run lên ra. Nàng nói hết thảy đều thông qua Khổng Long điện thoại, thời gian thực truyền tống về Tần gia lão trạch. Nghe nàng giảng thuật xong về sau, Tần gia lão trạch bên trong một người có mái tóc đều nhanh rơi sạch lão đầu tử, nhịn không được bánh xe phụ trên ghế thẳng người lên, phái người, lập tức phái người, vô luận như thế nào cũng phải đem gốc cây kia cho ta cầm trở về. Ngoặc kép chấm chấm, lão Trương chậm gì gì đi vào nông trường. Thấy tối hôm qua gác đêm mấy cái lão đầu tử đều đã tới. Gặp được loại này chuyện quái gì, lại không thể nói với người khác. Mấy người đều cảm thấy trong lòng bị đè nén, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Qua giãng trưa liền dứt khoát đến đây. Lão Trương tìm tới Trần Thượng Vũ, nhỏ giọng hỏi, Trần lão ca, đại sư tới rồi sao? Tới, thế nào? Còn có thể thế nào? Muốn tới ban đêm mới biết. Lão Trương nhìn đồng hồ, cách trời tối còn sớm, liền mất hồn mất vía ngồi xuống dưới. Hắn cảm thấy bên phải mí mắt đột nhiên nhảy dồn dập. Trong lòng liền càng thêm bất an. Thế là hắn cho lão bà Ngô Tú Chân gọi điện thoại. Không có, không có việc gì, ta đã đến. Bất quá trong nhà không ai, ta chờ ở bên ngoài một hồi. Lão Trương không biết Ngô Tú Chân vì phối hợp điều tra đã bị lừa đến cái nào đó trong biệt thự, đồng thời đối với hắn nói dối lời nói. Ngồi tại cửa chính tá đường một bên, một cây tiếp một cây hút thuốc lá, lo lắng chờ lấy trời tối. Vu Tuấn ngồi tại nồng đậm rừng cây, từ không khí nhiệt độ biến hóa, hắn biết sắc trời lập tức liền muốn đen. Thế là hắn thu phi châm, nhìn một chút trên mặt đất lỗ đen, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tinh tế tác tác thanh âm. Muốn ra sao? Quả nhiên, theo cuối cùng một tia trời chiều quang huy, hoàn toàn biến mất tại che kín vân hà bầu trời. Mấy cây tinh tế màu đỏ nhánh cây, nhẹ nhàng từ màu đen trong động chui ra. Tựa như trên tivi quay chụp cái chủng loại kia nhanh ống kính. Màu đỏ hương cây lấy cực nhanh tốc độ dài đến cao hơn 2 mét. Sau đó triển khai nồng đậm nhánh cây. Vô số lá cây cũng giống như đóa đóa huyết sắc hoa tươi nở rộ. Vu Tuấn ngửi ngửi lá cây mùi thơm, quả nhiên như Trần Thượng Vũ nói như vậy, tràn đầy mùi thơm nồng nặc, nhưng là hắn cảm thấy loại này hương khí quá mức nồng đậm. Đậm đến để hắn cảm thấy có điểm lòng buồn bực, lại nhìn tán cây đỉnh chóp, mấy quả huyết hồng quả, ngay tại càng ngày càng ảm đạm không rõ tia sáng bên trong nhẹ nhàng lay động. Thiên cơ mát, ong ong thiên cơ mát khởi động. Một chương tấm thẻ màu bạc tại thức hải bên trong thành hình. Vật phẩm tên, không biết, nơi sản sinh, không biết, ghi chú, không, cái gì đều là không biết. Quả nhiên là cái mới giống loài sao? Hệ thống, hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Phân tích hoàn tất, tình huống như thế nào? Cái này đích xác là một loại tân sinh thiên tài địa bảo. Hệ thống nói, có phi thường thần kỳ công hiệu. Công hiệu gì? Túc chủ ăn một viên quả liền biết. Vu Tuấn cũng không lòng nghi ngờ. Đã hệ thống để ăn, vậy khẳng định là không có độc. Thế là hắn hái được một viên quả nuốt vào. Phát hiện quả hương vị không giống trong tưởng tượng như thế, mùi hương đậm đặc bốn phía. So với lá cây chả hết phai nhạt mấy phần. Không nhắm rượu cảm giác cũng không tệ lắm, so trên địa cầu những này hoa quả ăn ngon nhiều. Nhưng nuốt vào về sau, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn giống như cảm thấy mình sinh mệnh lực, lấy cực nhanh nhanh chóng chuyển hóa thành một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng. Sau đó tại toàn thân hắn trên da tầng du tẩu, trên mu bàn tay làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Tựa như về tới 15-16 tuổi lúc dáng vẻ. Nhưng là loại biến hóa này chỉ xuất hiện tại làn da mặt ngoài. Hắn không có cảm giác được thân thể có cái gì thay đổi quá lớn. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Loại này thiên tài địa bảo, có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh lực khôi phục túc chủ làn da sức sống, để túc chủ nhìn càng thêm tuổi trẻ. Vu Tuấn, lão tử vốn là đủ trẻ, trẻ lại chẳng phải là thành học sinh tiểu học rồi. Ngươi mới vừa nói thiêu đốt sinh mệnh lực, lại là cái gì tình huống? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Hệ thống nói, túc chủ hiện tại lý luận tuổi thọ, chí ít giảm bớt 10 năm. Vu Tuấn, MMP. Có như thế hố người sao? Một viên quả liền hố hắn 10 năm mệnh. 10 năm a, người cả một đời có mấy cái 10 năm? Túc chủ không cần để ý. túc chủ trên lý luận còn có 28 cái 10 năm thọ nguyên, mà lại chí tôn thiên sư tuổi thọ, có lý luận bên trên lúc vô cùng vô tận. Lời nói ngược lại là nói như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là mệnh a, cứ như vậy lãng phí có phải là rất đáng tiếc. Bất quá dựa theo loại tình huống này đến xem, cái này cái gọi là thiên tài địa bảo, thật đúng là không phải cái gì tốt đồ vật. Ăn một viên nhìn tuổi nhỏ hơn một chút, kết quả lặng lẽ tại hút người thọ nguyên. Loại này mặt ngoài là canh gà, nhưng thật ra là thạch tín đồ vật. Hắn cảm thấy vẫn là đừng để người khác biết cho thỏa đáng. Nếu không bị người ăn, đó chính là đang hại người a, đúng không? Có không có cách nào đem nó cấy ghép trở về? Có thể, hệ thống nói, nhưng thiên sư phủ để phong thủy thạch còn chưa đủ. Cấy ghép quá khứ, có thể sẽ sinh trưởng chậm chạp. Cái này không quan hệ. Hắn cũng không có ý định ăn, cũng không có ý định cho người khác ăn. Coi như là cái xấu xa sủng vật nuôi chơi tốt. Làm sao cấy ghép, chờ nó trái cây toàn bộ thành thục về sau. Túc chủ là có thể đem trái cây mang về trồng. Nguyên gốc sẽ tự nhiên tiêu vong. Còn bao lâu nữa? Hệ thống, trái cây tự nhiên chóc ra. Coi là thành thục, nhất nhanh đoán chừng cũng phải một ngày một đêm. Xem ra còn muốn tại nơi này thủ một đoạn thời gian. Lúc này mấy đạo sáng như tuyết đèn pin ánh sáng tại không trung loạn xả. Trần Thượng Vũ cùng ngày hôm qua mấy cái lão đầu tử mang theo mấy con chó đi tới, lần nữa nhìn thấy cái này khỏa màu đỏ cây, còn có trên cây mấy khỏa quả. Lão Trương nhịn không được khẩn trương lên. Vu Tuấn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền thấy một cái huyết hồng vòng quay vận mệnh tại lão Trương phía sau nổi lên. Đây là họa sát thân. Không chỉ là lão Trương, cái khác mấy người phía sau cũng đồng thời hiển hiện ăn huyết hồng sắc vòng quay vận mệnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Trương Kế Tài, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1954, ghi chú, ngày mai bởi vì trọng thương. Tốt, ong ong tính danh. Vu Tuấn nhanh chóng nhìn một chút mấy người ngày mai hình ảnh, phát hiện hắn lại là bị mấy cái người áo đen diệt khẩu. Chẳng lẽ cây này bí mật đã bị truyền ra ngoài? Hắn liếc nhìn lão Trương thần sắc không đúng, lại mở ra hắn hôm nay hình ảnh, không khỏi nhíu mày. Không ổn, lão bà hắn thế mà đã ăn một viên quả hồng tử. 60 tuổi người lại một lần nữa trừ 10 năm tuổi thọ, còn có thể sống bao lâu? Mà lại tin tức cũng hẳn là từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài. Thế là hắn nói ra, lão Trương, lần này ngươi gây ra đại họa. Lão Trương chính nghĩ đến làm sao mở miệng lại muốn một viên quả đâu, kết quả nghe hắn kiểu nói này, dọa đến không dám động. Chẳng lẽ đại sư đã biết rồi? Hắn cảm thấy mình thật sự là lão hồ đồ. Đại sư thần cơ diệu toán, còn có chuyện gì là không biết? Nhưng đại sư lại nói hắn gây tai họa. Đây cũng là tình huống như thế nào? Cái này quả không phải cái gì phản lão hoàn đồng quả. Đây là muốn mệnh quả. Vu Tuấn lắc đầu nói, ngươi mau nhường lão bà ngươi trở về, nói không chừng còn kịp. Lão Trương nghe toàn thân như nhũn ra, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Đại sư ta sai rồi, người nhất định phải mau cứu ta lão bà a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?